Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 247, gia nhập tông môn lần nữa. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu tỉnh lại trong ngực của Rachel. Mặc dù hắn còn nhỏ và chưa thể làm gì nhưng mà mò mẫn là vẫn không thể tránh khỏi. Hắn liền đứng dậy đi ra ngoài và chuẩn bị tu luyện. Đầu tiên là hắn phải dẫn khí nhập thể. Về việc này thì đã được Đường Nhu truyền cho hắn đầy đủ. Lâm Tiêu đi đến một góc sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lâm Tiêu bắt đầu cảm nhận thiên khí xung quanh. Dần dần hắn cảm nhận được xung quanh hắn có những tia năng lượng lượn lờ. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu dùng tinh thần lực liên thông với thiên khí sau đó kéo chúng vào cơ thể của mình. Dần dần Lâm Tiêu cảm nhận được có một nguồn năng lượng chạy trong cơ thể hắn. Sau đó nguồn năng lượng này bắt đầu cải tạo lại thân thể của hắn. Tẩy kinh phạt tuyên quá trình khiến Lâm Tiêu cảm nhận được vô cùng đau đớn. Rachel ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Tiêu như vậy thì vô cùng đau lòng. Mặc dù nàng muốn giúp nhưng không thể do đây là quá trình mà Lâm Tiêu phải tự trải qua. Đợi một lúc sau thì quá trình tẩy tủy của Lâm Tiêu mới dừng lại. Xung quanh cơ thể hắn lúc này đã có rất nhiều chất nhầy nhụa màu đen. Sau đó Lâm Tiêu dần dần mở mắt ra. Hai, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác đau đớn như vậy à, Lâm Tiêu đấm đấm vai nói. Chủ nhân, ngài có muốn đi tắm hay không? Rachel bên cạnh hỏi, được à, dù sao ta cũng không thích cái thứ nhấp nháp này. Lâm Tiêu nói sau đó cũng đứng lên đi tắm. Hắn bây giờ mặc dù có thể dẫn thiên khí nhập thể nhưng mà hắn vẫn chưa bước vào được thiên đồ. Sau khi đã tắm rửa xong thì Lâm Tiêu liền bắt đầu tu tập công pháp. Chỉ có tu luyện công pháp thì mới có thể bắt đầu trở thành thiên sư. Tu luyện thiên lôi thần khiếu khó nhất là để cho lôi điện nhập vào cơ thể. Cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể đợi mà thôi. Cũng may ở nơi này cũng thường xuyên có mưa nên tìm kiếm lôi điện là không khó. Đầu tiên Lâm Tiêu sẽ tu luyện cách sử dụng thiên khí trong cơ thể. Hắn đi đến một cọc gỗ sau đó nâng nắm đấm lên. Lâm Tiêu dựa theo lộ tuyến vận chuyển thiên khí trong cơ thể. Trên nắm đấm của Lâm Tiêu dần hiện ra được một luồng khí màu xanh bao phủ. Phanh, lập tức cọ gỗ liền bị nắm đấm của Lâm Tiêu đánh gãy. Hắn nhìn cọc gỗ bị gãy mà cảm thấy hưng phấn. Quả nhiên có thiên khí quả là lợi hại. Cứ đà này ta sẽ mau chóng mạnh lên mà thôi. Lâm Tiêu nắm chặt nắm tay nói. Sau đó hắn thử lại mấy lần nữa nhưng mà chỉ sử dụng được vài lần là hắn lại hết thiên khí. Điều này khiến Lâm Tiêu vô cùng khó hiểu. Sau đó hắn hỏi hệ thống thì mới biết đó là năng lượng mà hắn sử dụng khác với thiên khí nên hắn không có nguồn thiên khí vô hạn được. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bức bách như thế này à, Lâm Tiêu nắm tay nói. Lâm Tiêu, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy đó là Lưu Phi Phi đang chạy tới hướng về hắn vẫy tay. Bên cạnh Lưu Phi Phi là Lưu Chiết đang liên tục thở gấp. Có chuyện gì à, sao lại chạy gấp như vậy à, Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu, phụ thân gọi ngươi lập tức đi đến chỗ trưởng thôn và mọi người à. Lưu Phi Phi chạy lại vừa thở vừa nói. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi, trong thôn đến rất nhiều người lạ, phụ thân ta khi thấy mấy người này thì vô cùng cung kính. Sau đó phụ thân ta liền cho gọi tất cả hài tử trong thôn lại. Lưu Phi Phi nói, thì ra là vậy à, được thôi, chúng ta đi, Lâm Tiêu nói sau đó liền gọi Rachel cùng đi, nàng là ai vậy Lâm Tiêu? Lưu Phi Phi chỉ về phía Rachel nói. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đẹp đến vậy. Nàng ta là người thân của ta. Nàng có thể được coi như tỷ tỷ của ta à? Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Chúng ta mau đi thôi. Lưu Phi Phi hơi nghi ngờ nói. Sau đó Lâm Tiêu và Rachel liền đi theo Lưu Phi Phi và Lưu Chiết. Bốn người liền hướng về phía nhà của trưởng thôn mà đi đến. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu thấy nơi này lúc này đã có hầu như toàn bộ người trong thôn. Hắn theo Lưu Phi Phi chỉ dẫn đi đến một lối đi riêng. Đến nơi thì hắn nhìn thấy có hai vị lão giả mặc trường bào màu trắng đang ngồi tại ghế chủ tọa bên trong nhà trưởng thôn, còn trưởng thôn và những người khác thì quỳ phía dưới. Ồ, vẫn còn một đứa trẻ sao? Một trong hai tên lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Trưởng thôn Lưu Thông nghe vậy thì giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Tiêu mấy người. Thưa la trưởng lão, đó là đứa bé sống nhờ ở thôn chúng ta. Nó tên là Lâm Tiêu. Lưu Thông cung kính nói. Dù sao cũng còn chút thời gian. Để nó vào kiểm tra đi. Người được gọi là la trưởng lão lạnh nhạt nói. Vâng, Lưu Thông cung kính trả lời, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu gọi. Tiểu Tiêu, mau đến đây, thúc thúc có chuyện muốn nhờ con. Lâm Tiêu lúc này đã hiểu được phần nào mấy người này định làm gì. Hắn chậm rãi tiến lên về phía của mấy người đó. Khi đến nơi thì hắn nơi hai người lão già kia đang ngồi có một quả cầu thủy tinh. Này tiểu tử, đi đến đây đặt tay lên đây. Lão già còn lại lên tiếng. Lâm Tiêu mặc dù không thích giọng điệu của lão già đó nhưng mà hắn vẫn đi đến đặt tay lên. Ai bảo hiện nay hắn không có thực lực a? Lâm Tiêu chậm rãi đi đến sau đó đặt tay lên trên quả cầu thủy tinh đó. Lập tức từ bên trong quả cầu thủy tinh hiện ra một tia sáng nhẹ nhẹ. Vừa đủ tiểu chuẩn, có thể cho làm ngoại môn đệ tử a, la trưởng lão nói. Tiểu tử, ngày mai ngươi sẽ xuất phát theo bọn ta đi đến nơi khác để sinh sống. Tên trưởng lão còn lại lên tiếng nói. Vậy ta có thể dẫn theo người thân không? Lâm Tiêu hỏi lại, lúc này hắn đã biết là sắp đi đâu. Hừ, đừng có đua đòi, không cho đem người nhà. Tên trưởng lão đó hừ lạnh nói. Vậy ta không đi nữa. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu, đừng có như vậy, lập tức xin lỗi nhị vị trưởng lão ngay. Lưu Thông gấp gáp nói. Hừ, đúng là tiểu tử chưa hiểu sự đời. La trưởng lão hừ lạnh nói. Sau đó hắn thả ra uy áp về phía Lâm Tiêu. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cổ áp lực đè nâng lên cơ thể, nhưng sau đó hắn lại cảm nhận được có một luồng áp lực khác trung hòa đi. Nguồn uy áp của tên la trưởng lão đó. Là ai? La trưởng lão la lên. Rachel bỗng nhiên xuất hiện chặn trước mặt Lâm Tiêu và che hắn ở phía sau. Nhìn thấy dung mạo của Rachel thì tất cả người ở đây đều kinh ngạc. Ngươi là ai? La trưởng lão hỏi. Ta là người thân của chủ. Của cậu nhóc này, Rachel nói. Vậy người mà tên tiểu tử đó nói là ngươi sao? Tên trưởng lão kia nói. Đúng vậy, Rachel lạnh nhạt nói. Vậy được, chúng ta chấp nhận, la trưởng lão bên cạnh nói. Câu trả lời này khiến Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ cho rằng hai bên sẽ có đại chiến một trận nữa a. Nhưng mà lúc này tên la trưởng lão kia lại lên tiếng nói. Nhưng mà ngươi phải trở thành đệ tử của tông ta. Như vậy chúng ta mới có thể để ngươi đi theo. Rachel liền hướng ánh mắt về Lâm Tiêu để hỏi ý kiến. Lâm Tiêu liền rơi vào suy tư. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến nếu Rachel cũng tu luyện thì sẽ như thế nào. Thế là Lâm Tiêu liền gật đầu. Nhận được câu trả lời của Lâm Tiêu thì Rachel liền hướng về hai tên trưởng lão nói. Ta đồng ý, nhưng phải để ta ở chung với cậu bé này. Rachel vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Lâm Tiêu. Được thôi, bây giờ ngươi thử đến đây kiểm tra tư chất a. La trưởng lão mỉm cười hiền hòa nói. Rachel mặt lạnh đi đến sau đó đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Phừng, lập tức từ trong quả cầu thủy tinh tỏa ra ngọn lửa dữ dội. Dần dần ngọn lửa hình thành hình dạng của một con phượng hoàng. Cứu, phượng hoàng lửa kêu vang lên. Lúc này hai vị trưởng lão cũng vừa ở trong hoảng sợ tỉnh lại. Thiên tài, vạn năm thiên tài, hơn nữa còn có huyết mạch thần thú. Nhất định sẽ là tương lai của tông chúng ta. La trưởng lão kinh hô. Lâm Tiêu nghe nói thì khinh thường. Nên nhớ Rachel theo như trong Seven Nine là thuộc sức mạnh của Phượng Hoàng Lửa A. Bản thân kiếm kỹ ngay cả Dylan cũng phải sợ hãi. Ngươi có muốn trở thành đệ tử chân truyền của tông chúng ta không? Tên trưởng lão còn lại nói. Ta được lợi ích gì từ nó? Rachel hỏi. Tất cả tài nguyên tu luyện trong tông lúc nào ngươi cũng nhiều hơn bất cứ ai 5 phần. Hơn nữa còn được tất cả cao thủ trong tông chỉ điểm. La trưởng lão vuốt râu cười nói. Ta không hứng thú gì từ chúng. Thứ ta muốn là cậu ấy được lợi ích gì? Rachel vừa nói vừa chỉ về phía Lâm Tiêu. Điều này, hai người khó xử nhìn nhau. Họ không hiện tại không biết nên xử sao cho tốt vì Lâm Tiêu hiện nay tư chất chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi. Nếu mà yêu ái hắn quá nhất định sẽ gây nên đại loạn trong tông. Chúng ta sẽ cho phép hắn cùng tu luyện với ngươi. Như vậy đủ rồi chứ? La trưởng lão nói. Rachel đương nhiên nàng cảm thấy không đủ. Nhưng khi nàng định phản bác thì nhận được truyền âm của Lâm Tiêu. Được, ta đồng ý. Rachel cắn răng nói. Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. La trưởng lão phất tay nói. Sau đó hai người liền được mấy người trong thôn chiêu đãi một buổi tiệc linh đình. Còn về phía những đứa trẻ đã được chọn thì được sắp xếp trong một khu nhà chung. Tối hôm đó Lâm Tiêu vừa nằm trên giường cạnh Rachel nhưng tinh thần hắn đang tập trung vào hệ thống. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, 0, sinh cơ, 10, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần, tinh thần lực, công kích vật lý, 12, công kích ma pháp, 15. Sức khỏe, 9, người bình thường, 15, tốc độ, 11, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, huyết thống, long tộc, cơ giới long, điểm kỹ năng, 120, công kích ma pháp của hắn đã tăng lên, có lẽ đó là do hắn có thể sử dụng thiên khí để tấn công. Còn về điểm kỹ năng thì là giúp hắn nâng cấp kỹ năng. Lâm Tiêu vào xem phần kỹ năng thì thở dài. Mantis Slash, cấp 2, 0, 40, gây 150. Sát thương cho một kẻ thù và choáng trong 5 giây. Seal of Order, cấp 2, 0, 30, tăng 60, khả năng phòng thủ. Lúc này Lâm Tiêu không biết khi nào hắn mới đạt đến các kỹ năng như Dragon Fury hay là chiêu hắn thường sử dụng nhất là Severe Cold Strike. Hắn hiện nay thậm chí còn chưa có được kỹ năng nội tại. Lâm Tiêu liền dùng 20 điểm kỹ năng vào trong Seal of Order. Sau đó hắn liền vào xem phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ, đánh thắng 10 địch nhân. 0, 10, phần thưởng, điểm kỹ năng X50. Đạt đến cấp thiên đồ. Phần thưởng, điểm kỹ năng X50. Sau khi nhìn nhiệm vụ thì Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó bắt đầu ngồi dậy tu luyện. Hắn muốn tích lũy càng nhiều thiên khí càng tốt. Chủ nhân, chẳng phải ngài đã có được các kỹ năng anh hùng rồi sao? Vì sao ngài lại đi tu luyện thứ này vậy? Archer bên cạnh khó hiểu hỏi. Bởi vì ta phát hiện có thể đem thiên khí vào trong chiêu thức khiến cho nó mạnh hơn a, Lâm Tiêu cười nói. Archer nghe vậy thì bán tín bán nghi. Được rồi, nàng đi theo ta, Lâm Tiêu cười nói sau đó đi ra ngoài. Rachel cũng mặc đồ kỹ càng sau đó đi theo. Ra đến ngoài sân thì Lâm Tiêu lấy ra một thanh kiếm gỗ và một tấm khiên gỗ. Rachel, bây giờ ta sẽ tấn công a, nàng hãy cố gắng chống đỡ a. Lâm Tiêu hướng về Rachel ở phía đối diện nói sau đó liền xông lên. Rachel nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức rút kiếm ra. Lâm Tiêu lao đến tấn công như vũ bảo nhưng đều bị Rachel đánh lui dễ dàng. Mantis Slash, Lâm Tiêu lao đến bổ xuống nhưng bị Rachel cản lại sau đó hắn xoay người chém mạnh lên Rachel nghiêng người né tránh. Lâm Tiêu thuận thế nhảy lên sau đó xoay vòng bổ mạnh xuống. Rachel liền dùng kiếm đánh chật Lâm Tiêu ra. Lâm Tiêu liền mất đà nên lộn vòng qua một bên. Không hổ danh là nữ hoàng Rachel. Kiếm kỹ mạnh đến nổi phá kỹ năng của ta vô cùng đơn giản a, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó hắn lại lao lên lần nữa, nhưng lần này xung quanh thanh kiếm và tấm khiên của Lâm Tiêu. Mantis Slash, Lâm Tiêu lần nữa thi triển nhưng mà lần này tốc độ của hắn tăng lên rất đáng kể. Lâm Tiêu liên tục tấn công về phía Rachel sau đó nhảy lên xoay vòng bổ xuống. Lần này Rachel định đánh chật ra nhưng mà lần này lực đọa của Lâm Tiêu quá lớn nên nàng chỉ có thể dùng chân đạp vào tấm khiên của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại sau đó dùng tấm khiên đẩy mạnh về phía Rachel. Phanh, tấm khiên của Lâm Tiêu bị Rachel dùng một thanh kiếm chặn lại. Nhưng mà lúc này Rachel đang lắc lư nhưng trong phút chốc đã tỉnh lại. Chủ nhân, ngài nói đúng. Chiêu thức đó của ngài đã được tăng lực lượng lên. Rachel vắt thanh kiếm ngang hông sau đó nói. Nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của nàng a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người quay trở lại gian phòng ngủ của mình. Cách chương.